Hoạn sùm lục dược, chương 81, C81, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi trơ mắt nhìn Bùi Hồi Quang theo kia khuynh phiên thùng xe cùng nhau nhảy xuống huyền nhai, đỏ thắm thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt Thẩm Hồi. Tâm đột nhiên căng thẳng, bị nắm chặt nhắc tới, treo ở nơi đó ní chi nói cho nàng. Bùi Hồi Quang tự nhiên có nắm chắc mới có thể nhảy xuống huyền nhai. Người trong thiên hạ đều biết hắn từ nhỏ tu luyện tà công, một thân võ nghệ nhưng địch vạn quân. Hắn tất nhiên sẽ không có việc gì, nhưng Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang thả người nhảy địa phương, đôi mắt không chớp mắt. Thời gian ngưng lại, dài lâu vô biên tế, thẳng đến Bùi Hồi Quang thân ảnh một lần nữa xuất hiện, Thẩm Hồi nhẹ nhàng thở ra, kia viên treo lên tâm mới lại có nhảy lên. Thẩm Hồi hậu chi hậu giác mà đỡ lấy nhánh cây, miễn cho từ trên cây ngã xuống đi. Nàng chiều hạ nhìn lại, chỉ có thể thấy gió thổi khởi nàng làn váy. Này, như vậy cao sao? Lại tiếp theo phong từ phía sau thổi tới, đem Thẩm Hồi màu lam làn váy thổi thành lãng bãi. Khi Thẩm Hồi dường như thật sự đứng ở sóng biển thượng, đôi mắt say xe, hai chân mềm nhũn, trực tiếp lòng bàn chân vừa trượt, ngã xuống đi. Bùi Hồi Quang xa xa nhìn Thẩm Hồi từ trên cây ngã xuống, hắn chân trái hơi hơi hướng một bên hoạt động, một cổ lực đạo đưa qua đi. Trong rừng cây lá khô đột nhiên bay lên trời, một bên lượn vòng lẫn nhau ngưng tụ, một bên chiều Thẩm Hồi mà đi. Bùi Hồi Quang ly đến như vậy xa, Thẩm Hồi đã làm tốt ngã xuống đi tính toán. Thân mình treo không thời điểm, nàng thậm chí nghĩ may mắn này thụ không tính quá cao. Vận khí tốt chút, chỉ biết quăng ngã đau mà thôi. Vận khí kém chút, quăng ngã chặt đứt cánh tay chân nhi. Vận khí kém về đến nhà mới có thể ngã chết. Thẩm Hồi tâm tư thiên hồi bách chuyển, trên thực tế bất quá trong thời gian ngắn. Nàng lường trước đau đớn cũng không có tới, phía sau lưng đụng tới đồ vật, truyền đến cỏ khô hương vị, rõ ràng không phải cứng rắn mặt đất. Cảm nhận được hạ trụy tốc độ ở rớt xuống, Thẩm Hồi ngốc ngốc, không biết là chuyện như thế nào. Hạ trụy tốc độ càng ngày càng chậm, Thẩm Hồi thậm chí cảm thấy thân thể của mình treo ở giữa không trung. Là đỉnh giữa không trung sao? Kia dưới thân đồ vật lại là cái gì? Thẩm Hồi nghiêng đầu, trước mắt xuất hiện vài miếng lá khô, còn có dần dần đến gần Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn một thân đỏ thắm cẩm y Bùi Hồi Quang, đi bước một đến gần. Trong tay hắn nắm kia đem quạt xếp, kia đem Thẩm Hồi ở quán ven đường tùy tay mua tới, liền viết lưu niệm lạc họa đều không có, chỗ trống quạt xếp. Bùi Hồi Quang phất phất tay, ngưng tụ lá khô lực đạo khoảnh khắc tan đi. Tụ tập ở bên nhau lá khô trong nháy mắt rơi xuống đất. Thẩm Hồi thân mình không có dựa, lại lần nữa không trọng chiều hạ quăng ngã đi. Sau đó ngã vào Bùi Hồi Quang trong lòng ngực. Thẩm Hồi theo bản năng mà nắm chặt Bùi Hồi Quang vạt áo, gần gũi mà nhìn hắn. Nàng ngửi được trên người hắn rất nhỏ ngọc đàn hơi thở. Đại để là rời đi Thương Thanh Các, không có như vậy nhiều ngọc đàn thụ tương vây. Trên người hắn ngọc đàn hương vị đã đạm đi rất nhiều. Mà lúc này, Thẩm Hồi lại một lần rõ ràng mà nghe thấy được ngọc đàn mùi hương thoang thoảng. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, Bùi Hồi Quang lại không có đang xem nàng. Hắn nghiêng đầu, híp lại mắt, nhìn nơi xa rừng cây, mũi tên phóng tới phương hướng. Thẩm Hồi đè xuống khẩn trương cảm xúc, làm chính mình bình tĩnh lại, nàng theo Bùi Hồi Quang ánh mắt vọng qua đi, phân tích trước mắt tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở xe ngựa trải qua như vậy hẹp hòi huyền nhai bên cạnh trên đường, bắn ra như vậy dày đặc mưa tên, đối phương rõ ràng là có bị mà đến. Thẩm Hồi chính nghĩ như vậy, lại một trận mưa tên nghênh diện mà đến, châu chấu quá cảnh, rậm rạp. A, Thẩm Hồi con ngươi rụt rụt, theo bản năng mà hô nhỏ một tiếng. Bùi Hồi Quang cúi đầu nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái, sau đó, Thẩm Hồi nghe thấy Bùi Hồi Quang hàm chứa khinh thường mà cười khẽ một tiếng. Lá khô đất bằng khởi khi, Thẩm Hồi áp xuống trong lòng kinh hãi, nhịn không được tò mò mà vọng qua đi, nàng trong lòng thậm chí nghĩ đến khó bất quá này đó lá khô có thể giống tiếp được nàng giống nhau, biến thành một đạo thuẫn tường. Hiển nhiên, Thẩm Hồi tưởng sai rồi, lá khô không có biến thành thuẫn, mà là trở thành nhất sắc bén mâu, nghênh diện mà thượng. Mỗi một mảnh nho nhỏ lá khô đều có thể ngăn lại cấp tốc phóng tới mũi tên nhọn. Không. Không chỉ có là ngăn lại, sở hữu đụng tới lá khô mũi tên nhọn, trong khoảnh khắc biến thành tro tàn. Ẩn thân ở rừng cây chỗ sâu trong thích khách, đều bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nói tốt Bùi Tiến Tặc, tu luyện tà công lọt vào phản vệ ngày ngày hộp máu đông. Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn một màn này. Nàng cánh tay thượng căng thẳng, trong khuỷu tay tuyết trắng dài lụa choàng bị Bùi Hồi Quang xả ra tới. Bùi Hồi Quang đem xả ra dài lụa choàng ném cho Thẩm Hồi, nói. Đem chính mình đôi mắt bịt kín, Thẩm Hồi thâm nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, yên lặng tiếp nhận dài lụa choàng, nghe lời mà đem hai mắt của mình che lại. Dải lụa choàng là nhu sa tuyết sa, phúc ở mắt thượng, Thẩm Hồi trước mắt sương mù mênh mông một mảnh. Nàng cái gì đều nhìn không thấy, ở một mảnh sương mù sắc, nghe thấy Bùi Hồi Quang thanh âm. Cẩu đồ vật, dọa đến nhà ta tiểu kiều kiều. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi mới biết được chính mình đúng là Bùi Hồi Quang trong miệng theo như lời tiểu kiều kiều. Bùi Hồi Quang ôm Thẩm Hồi, dẫm lên thật dày lá khô, đi bước một chiều rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Hắn đôi tay ôm Thẩm Hồi, thăm ở Thẩm Hồi dưới gối trong tay, còn nắm kia chi quạt xếp. Mưa tên đứt quãng bắn lại đây, nhưng mà không có một mũi tên có thể gần người, tất cả ở không trung bị bẻ gãy. Tích góp một thu lại một đông lá khô an tĩnh nằm trên mặt đất. Này đó mũi tên nhọn thậm chí liền lá khô đều chưa từng đụng chạm, liền như vậy trống rỗng bẻ gãy. Tránh ở chỗ tối người không thể tin được hai mắt của mình, trong lòng sinh ra sợ hãi. Mặc kệ là chính sử vẫn là giả sử đều sẽ nói Bùi Hồi Quang dùng trường sinh bất lão đan hống một thế hệ kiêu hùng đại tề khai quốc đế vương. Mấy năm nay, mọi người không thế nào có thể nhìn thấy Bùi Hồi Quang thân thủ giết người, liền xem nhẹ hắn chân chính có thể đứng ở cái này vị trí, đúng là lấy này nhưng địch vạn quân tà công. Bởi vì trên đời này, không có hắn giết không được người. Cũng là vì Bùi Hồi Quang tu luyện tà công tao phản vệ lời đồn nổi lên bốn phía. Hôm nay mới có người nổi lên phải giết chi tâm. Nhà ta không thích giết người, các ngươi một hai phải chính mình đưa tới cửa tới. Bùi Hồi Quang nắm quạt xếp tay lắc nhẹ, lòng bàn tay vê quá cây quạt, đem quạt xếp triển khai, lại thong thả ung dung mà vỗ quạt xếp, ôn nhu phong hỗn ngọc đàn mùi hương thoang thoảng, đối diện tay cầm ám khí người còn không kịp đem ám khí thả xuống, trong thân thể mỗi một tấc xương cốt ở đồng thời phấn túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang rũ mắt liếc mắt một cái trong tay quạt xếp. Sách, dùng nàng đưa quạt xếp tới giết người, còn rất có thú vị. Bùi Hồi Quang tiếp tục đi phía trước đi, nơi đi qua, hắc sa che mặt thanh y nhân tất cả ngã xuống. Thẩm Hồi mềm sa lam váy ôn nhu thổi quét ở hắn đỏ thắm quần áo thượng. Thẩm Hồi bịt mắt tuyết sắc dài lụa choàng một mặt nhẹ rũ, một mặt phất quá vai hắn. Ở lại trải qua một cái hắc sa che mặt thanh y nhân khi, người này một búng máu nhổ ra, đỏ tươi huyết bắn ra một chút ở Thẩm Hồi tuyết sắc dài lụa choàng thượng. Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mày, sơn sắc đáy mắt hiện lên dày đặc chán ghét. Chết đều không thể bị chết sạch sẽ điểm, phế vật. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi bắn huyết tích dài lụa choàng xả, tùy tay dương lên, tuyết sắc mềm sa dài lụa choàng theo gió nhẹ dương, phất quá nhánh cây, lại lạc quá mà. Lại dơ lên, cuối cùng lại bị phong chậm gì gì mà thổi hạ huyền nhai, mơn trớn treo ở dưới vực sâu ngã vào hoành nghiêng đường dốc thượng xe ngựa dương, lại chậm rãi buông xuống. Huyền nhai dưới là một cái dòng suối nhỏ, vào đông rời đi, xuân đã đến, dòng suối phá băng, vui sướng mà chảy xuôi. Tuyết trắng dải lụa choàng rừng ở suối nước chung, bị trong nước cục đá vướng, rốt cuộc ngừng phiêu bạc bước chân. Suối nước không ngừng cọ rửa. Đem dải lụa choàng một mặt nhiễm huyết tích hòa tan, lại hoàn toàn biến mất không thấy, sạch sẽ như lúc ban đầu. Ở dòng suối đối diện, nằm bốn cổ thi thể, tam nam một nữ. Đúng là hai ngày trước ra roi thúc ngựa trải qua nơi này vạn thuận tiêu cục chung người. Bọn họ áp lần này tiêu, không chỉ có tiền thù lao cao, nguy hiểm cũng cao. Bùi Hồi Quang ôm Thẩm Hồi đi rồi rất xa, xa đến trong rừng cây những cây đó thi thể cùng nhau bắt đầu thất khiếu xuất huyết khi. Tanh hôi hương vị sẽ không truyền tới. Bùi Hồi Quang dương mắt liếc liếc bầu trời mây đen. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ mang Thẩm Hồi ngồi xe ngựa, đúng là bởi vì thời tiết không tốt, cũng không biết muốn lạc tuyết vẫn là mưa rơi. Phía trước có một chỗ cũ xưa pha miếu, Bùi Hồi Quang ôm Thẩm Hồi đi vào, ở nơi đó chờ thuận năm hòa thuận tuổi một lần nữa lộng xe ngựa lại đây. Pha miếu từ bên ngoài xem lại tiểu lại rách nát, bên trong nhưng thật ra sạch sẽ ngăn nắp. Nghĩ đến dân bản xứ còn sẽ thường xuyên tới nơi này dâng hương. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi buông lúc sau, rất có thú vị mà nhìn nàng, Chờ Thẩm Hồi nhíu lại mi há mồm nói chuyện. Hắn đã gấp không chờ nổi nghe nàng giảng đạo lý lớn. Thẩm Hồi đích xác nhíu lại mi, nàng nhíu mày trừng mắt Bùi Hồi Quang, hỏi, nhảy xuống đi làm cái gì? Bùi Hồi Quang thần sắc rõ ràng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng hỏi trước cái này. Hắn trực tiếp đem nghi hoặc hỏi ra tới, nương nương chẳng lẽ không nên chỉ trích nhà ta giết lung tung vô tội? Là bọn họ muốn sát chúng ta, như thế nào liền giết lung tung vô tội? Thẩm Hồi vẻ mặt không thể hiểu được. Bùi Hồi Quang mặc mặc, lại mở miệng, nhưng nhà ta nhớ rõ nương nương từng nói qua phạm vào tội, tự nhiên muốn ấn luật xử lý, người khác đều không có thể nói quyền lợi. Thẩm Hồi hồi ức một chút, chính mình giống như đích xác nói qua cùng loại nói. Chờ chung huyền chung chuyện, Việt Nam, chính là, Thẩm Hồi cân nhắc một chút, bọn họ ám sát đương triều hoàng hậu, ấn luật đương trảm. Người thân là tư lễ giám trưởng ấn, tự nhiên hẳn là dựa theo luật pháp viết, ngay tại chỗ tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi lại cân nhắc một chút, lại nói, nếu này luật pháp không đúng, có thể thương thảo như thế nào sửa đổi. Hiện giờ như vậy viết, tự nhiên liền có thể làm như vậy. Hảo sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang phun ra một câu. Còn mọt sách, Thẩm Hồi phục hồi tinh thần lại, nàng một lần nữa hỏi. Không cần tránh đi đề tài, vì cái gì muốn nhảy xuống đi? Liền một cái phá cây quạt, Bùi Hồi Quang ở chùa miếu nội chậm gì gì mà độ bước chân, ánh mắt ở chùa miếu nội nhìn chung quanh. Hỏi ngươi đâu, Thẩm Hồi tăng thêm ngữ khí. Bùi Hồi Quang bối ở sau người tay nhặt lên án trên bàn một cục đá, hướng tới chính mình nắm quạt xếp lòng bàn tay, dùng sức vạch tới. Thẩm Hồi mơ hồ ý thức được chính mình như vậy hỏi, có vẻ chính mình quan tâm hắn. Thẩm Hồi bỗng nhiên ánh mắt trốn tránh, cũng không đi xem Bùi Hồi Quang, thanh âm rầu rĩ mà biện dài. Từ nơi này đến Quan Lăng còn muốn như vậy lâu, bổn cung sẽ không chiếu cố chính mình, trên người không có tiền, liền lộ cũng không quen biết. Nếu trưởng ấn thật sự ngã chết, bổn cung nhưng làm thế nào mới tốt? Thẩm Hồi thanh âm chậm rãi thấp hèn đi, rõ ràng khởi điểm là tưởng nói cho Bùi Hồi Quang, chính mình không phải lo lắng hắn chết sống. Nàng rõ ràng ngóng trông này đại gian hoạn ngã chết, vì dân trừ hại, nàng chỉ là sợ hắn đã chết, chính mình cũng vô pháp tồn tại đi đến Quan Lăng. Nhưng nói, Thẩm Hồi mạc danh cảm thấy lời này nói được không thích hợp, như thế nào giống như hắn đã chết nàng cũng sống không nổi bộ dáng. Là cái dạng này, lại không phải như vậy, không phải cái kia sống không nổi a. Thẩm Hồi chính rối rắm như thế nào biện giải. Bùi Hồi Quang đem máu tươi đầm đìa bàn tay đưa tới nàng trước mặt. Hắn nhìn nàng, không chịu bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình biến hóa. Thẩm Hồi ngây người một cái chớp mắt, mới nâng lên hắn tay, giữa mày nhăn. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, muốn nói cái gì, lại cắn môi, đem từ đầu quả tim thấm ra tâm thái, lặng lẽ áp trở về. Một lần nữa xuất khẩu nói, liền thay đổi, nàng hừ nhẹ một tiếng, oán giận. Lấy cái cây quạt đều có thể bắt tay hoa thành cái dạng này, trưởng ấn kia tà công cũng không học xong đi. Bùi Hồi Quang nhưng thật ra gật đầu, tựa thật tựa giả mà nói. Kia tà công tổng cộng 11 trọng, nhà ta đích xác chỉ học đến thứ 9 trọng. Thẩm Hồi ở trong lòng cộng lại, kia tà công luyện đến thứ 9 trọng đều như vậy lợi hại, nếu thật là làm hắn luyện đến đệ thập nhất trọng, còn không phản thiên. Nhân gian này đều không đủ hắn lăn lộn, Thẩm Hồi không kịp nghĩ nhiều. Cúi đầu tìm chính mình khăn, muốn cấp Bùi Hồi Quang sát huyết, băng bó. Nhưng mà trên người nàng cũng không có khăn, khăn dừng ở trong xe ngựa. Thẩm Hồi lại nghĩ tới chính mình mềm mại giải lụa choàng, một cúi đầu, mới nhớ tới giải lụa choàng cũng không ở bên người. Thẩm Hồi ngồi xổm xuống, dùng sức đi xé chính mình làn váy. Làn váy mềm mại, nguyên liệu lại rắn chắc, Thẩm Hồi dùng sức mà xả túm đến chạy ti, lại không có thể như nguyện xé rách. Bùi Hồi Quang rũ mắt, ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi trên tay. Kiều kiều tay nhỏ, nhân quá mức dùng sức, khớp xương hơi hơi trắng bệch. Thẩm Hồi một bên tiếp tục dùng sức xé, một bên xấu hổ tách ra đề tài. Không phải nói ngày của Hoa muốn mang ta đi cái hảo ngoạn địa phương. Đi đâu, dạo nhà thổ, Bùi Hồi Quang ngồi xổm xuống, giúp Thẩm Hồi đem váy xé. Cách chương.